Đường trở về tại dị thế giới. Chương 281 Thiên cơ diệt. Khóc chuyện audio.com. Lúc này mọi người nghe a, lòng dám cho nói nên lời hùng hồn như vậy. Mọi người thoáng im lặng rồi. Ngay cả tông chủ thiên cơ cốc thoáng im lặng rồi a. Khuôn mặt nổi lên mấy vạch hắc tuyến a, cái gì là đường này do ta mở. Cây này do ta trồng. Muốn đi qua để lại tiền mãi lộ a. Bọn hắn không phải e sợ thực lực của A, Long quá mạnh thì muốn nhảy lên chửi má nó rồi. Lão huynh A, huynh vô sỉ cũng có độ vừa thôi chứ. Ta đây đường đường là thiên cơ cốc A, do ràng thiên cơ cốc là được người của thiên cơ cốc khai thác và chăm sóc A. Lấy đâu ra ngươi trồng trọt mà đi qua liền đòi lộ phí A, rõ ràng là ngươi đi qua A, không phải chúng ta. Cốc chủ, thiên cơ cốc. Thiên cơ tử thì biết nhiều hơn thế. Hắn biết những gì a, lòng nói là thật a, lúc này lão thoáng do dự hỏi. Hắc ma công tử ngươi muốn cái gì? Xin mời nói ra, để thiên cơ cốc bồi thường cho ngài. A, lòng hì hì đáp. 100 cái thiên mệnh, 1000 cân niết bàn huyết, 10 vạn linh thạch, hạ phẩm, 5 vạn linh thạch, trung phẩm, 3 vạn thượng phẩm, dược thảo từ 1 vạn năm trở đi giao ta hết đây. Còn cái gì không biết lai lịch ném cho ta, ta không phiền đi thu gom phế liệu, còn nữa giao ra thanh ngụy thần binh, và thiên cơ bàn chấn tông kia của các ngươi. Chuyện quỷ hồng nương tính kế ta, sẽ không tính toán với các ngươi nữa sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này nghe ra điều kiện của A, long mặt của thiên cơ tử khẽ tái đi. Do rằng đây là thương gân động cốt A, lão im lặng thật lâu. Lúc này một người đứng ra với bộ dạng, thúc thúc có thể nhịn nhưng thầm thầm không thể nhịn A, chỉ kiếm thẳng vào mặt A, long quát lớn. Cuồng đồ ngươi cho rằng chúng ta ăn cướp được hay sao mà công phu sư tử ngoạm. A, long không nói gì. Một ngọn lửa từ tay búng ra, ngay lập tức đốt kiếm của tên kia ra thành cho bụi. Ngay cả khí linh bên trong đó cũng không kịp thoát ra ngoài. Mà bị ngọn lửa màu đen đốt sạch, may mà tên kia thấy biến liền ném đi thanh pháp khí đẳng cấp niết bàn kia ra ngoài. Bằng không cả lão cũng bị đốt chết rồi a. Lão hoảng sợ tự hỏi trong lòng, đây là ngọn lửa gì? Lúc này a, long cười cười, trong mắt hàn quang chợt lóe, một tay tế ra thiên ma đình, sau đó bắt chước tiểu thuyết tu chân nào đó, hắn đã từng đọc trước đây ở trái đất. A, long cười lạnh hắc hắc. Tay cầm thiên ma đình, rõ ràng là cái đan đỉnh màu đen, trên đó điêu khắc hình bách thú, hắc khí ngất trời, hắn cũng không nói hai lời, ném tiểu đỉnh xuống hai dãy núi của bấm quyết một cái hét lớn. To ra cho ta, chấm chấm chấm, thiên ma đình từ từ lớn lên, khoảnh khắc hóa thành 100 mét to, chấm, dầm, một tiếng ầm vang lên. Một tiếng nặng nề của đỉnh đập rơi vào đỉnh núi xung quanh của thiên cơ cốc. A, long cười lạnh một tiếng. Hắc hắc, mặc kệ ánh mắt kinh sợ của đám người thiên cơ cốc. Hắn không nói hai lời. Một lần nữa lôi lên thiên ma đỉnh. Đập ầm ầm cửa thiên cơ cốc. Oanh, oanh, oanh. A, long đập xuống một hơi 3 đỉnh. Một đỉnh đập xuống, trận pháp từ mấy ngọn núi đó bể tan tành. Hai đỉnh, toàn bộ sơn môn của thiên cơ cốc lẫn núi xung quanh sụp đổ. Ba đỉnh, toàn bộ thiên cơ cốc đều sụp một nửa. Đá vụn lăn xuống, từ một cái cốc thanh sơn xinh đẹp, như tiên cảnh trốn nhân gian. Này biến thành một cái ao trũng sâu xuống đất A, lúc này A, long lạnh lùng quát to. Thiên cơ tử, ngươi có muốn giao hàng hay là để ta cướp đây? Lúc này thiên cơ tử cúi đầu xuống. Suy nghĩ gì đó, nhưng ông ta cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt nhất thời trắng bệch, âm thầm đề ra đối sách, hắc ma công tử, linh thạch, linh dược, thậm chí là thiên mệnh, và huyết niết bàn cảnh cường giả có thể giao ra, nhưng hai món ngụy thần binh và thiên cơ bàn kia là vật trấn cốc của chúng ta. Người lấy đi rồi, chúng ta lấy gì mà phát triển nữa? A, long cười lạnh nói. Không muốn người biết chi mình đừng làm. Ngươi thấy ta không ra tay đổ sát toàn tông ngươi. Ngươi cho rằng ta úy kỵ các ngươi. Liền cho rằng có tư cách mặc cả trước mặt ta sao? ngươi cho rằng ta không dám giết toàn bộ các ngươi sao? Thiên Cơ Tử sắc mặt cực kỳ âm trầm nói, chẳng lẽ Hắc Ma công tử ngươi không bán cho Thiên Cơ Cốc chúng ta một cái mặt mũi được hay sao? Nhất định phải tuyệt tình thế à, ta không cấp mặt mũi cho đám cẩu ăn cháo đá bát các ngươi đó thì đã làm sao? Ngon thì tới đây cắn ta đi. Ta không giết toàn bộ các ngươi là đã cấp mặt mũi cho các ngươi lắm rồi. Đừng có như con chuột được một miếng bánh lại muốn thêm một ly sữa. Nói xong a, Long tỏa ra một luồng sát khí vô cùng mãnh liệt, sát khí như hóa thành thực chất. Nồng nặc tanh mùi máu, thấy một màn đáng sợ này. Mấy lão nhân thuộc đẳng cấp độ kiếp cảnh trong đây do rút lại đồng tử. Toàn thân không khỏi run rẩy. Ý thức sinh tồn cảnh báo bọn hắn là đang cực kỳ nguy hiểm a, không một ai dám cử động hay lớn lối gì cả, chỉ có thể đề phòng a. Long không ngừng mà thôi. Lúc này từ trong cốc xuất hiện bước ra một bóng hình nam tử trung niên. Cũng là cốc chủ của Thiên Cơ Cốc, cũng là Thiên Cơ Tử trong lời mọi người nói. Lúc này nam tử khuôn mặt có chút co giật, hắn biết ngày này sẽ tới, nhưng hắn không ngờ lại sớm tới như vậy. Phải câu giờ chờ nhân vật kia tới đây hỗ trợ, trước hết phải thu mình lại đã. Lúc này hắn sử dụng bí thuật truyền âm bằng linh hồn hỏi. Hắc Ma công tử, ngươi làm người đùng tuyệt tình như vậy, không phải là ta không bồi thường mà ngươi không thể cắt đứt sinh cơ của chúng ta như vậy được. Ngươi không thấy điều kiện của ngươi rất quá đáng hay sao? Lúc này từ trong đầu Thiên Cơ Tử phát ra một tiếng nói tràn ngập tức giận. Thiên Cơ Toán nhất mạch các ngươi làm gì? Ta chưa lôi tổ tiên 18 đời nhà các ngươi hỏi thăm một loạt. Chém đầu tại chỗ là may rồi. Bây giờ lại còn giả ngu trước mặt ta nữa sao? Thiên Cơ Tử lại tiếp tục chống chế nói. Chúng ta làm cái gì thực sự không biết à? Nếu chúng ta có gì đắc tội mong công tử nói rõ để chúng tôi biết đường mà hậu tạ. Có gì đắc tội mong công tử bỏ qua cho? À, Long giọng lanh lẽo nói. Hay là để ta giết sạch lũ cẩu các ngươi rồi để ngươi từ từ nhớ ra nhé? À, Long vừa nói xong phệ hồn đao tế xuất. Đánh dấu toàn bộ những tên cường giả độ kiếp cảnh ở đây. Linh hồn vốn là yếu đuối nhất, mà phệ hồn đao một thời chém giết không ít thần tộc mạnh mẽ nhất. Huống hồ gì người điều khiển phệ hồn đao bây giờ lại là kẻ có linh hồn lực mạnh mẽ nhất trừ trước tới nay. Nếu cộng cả 5 người còn lại o đây cũng không cách nào bằng một góc nhỏ của A, Long được. Còn kết cục của những tên này tất nhiên là bị nghiền ép rồi. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, năm lão nhân kia đồng loạt linh hồn bị phệ hồn đao chém nát. Thiên mệnh lúc này cũng không còn, chỉ có thân thể từ trên cao ngã xuống đất mà thôi. Lúc này nội tâm của Thiên Cơ Tử lạnh lẽo liền trở mặt quát lớn. Ngươi đừng có khinh người quá đáng, việc này là chúng ta sai, đừng giết nữa, chỉ cần ngươi quay đầu rời đi, Thiên Cơ Cốc chúng ta ân oán chấm dứt, ngươi thấy sao? Bằng không người sau lưng ta mà tới đây, ngươi khó toàn mạng mà rời đi, bây giờ ngươi rời đi vẫn còn kịp đó. A, Long ha ha truyền âm cười nói, khinh người à, ta nhổ vào, muốn làm kỹ nữ của còn đòi lập bia trinh tiết, làm như các ngươi oan ức làm ấy, một lũ ăn cây táo rào cây sung, sống trong thế giới mà ta tạo ra, lại muốn đổi khách làm chủ, từ bé tính toán trên đầu ta. Chảm ta thiên cơ, đoạt ta số mệnh, hủy ta khí vận, lại dùng thủ đoạn phế đi ta khả năng phục hồi tu vi. Lại còn muốn lấy tim ta để làm chìa khóa mở ra thế giới này nối giáo cho giặc. Lại muốn bắt hồn ta khi ta thức tỉnh giao cho những kẻ kia. Các ngươi là một lũ bạch nhãn lang. Lão tử nãy giờ đùa giỡn vậy là đủ rồi. Đang muốn cho các ngươi cơ hội sửa sai. Mà lại tiếp tục không biết điều cho rằng ta không biết sao. Bây giờ ta hết hứng chơi với các ngươi rồi. Nghe thấy thế toàn thân Thiên Cơ Tử run lên. A, Long truyền âm nói xong. Lúc này trên người A, Long xuất ra khí tức cực kỳ sát phạt. Một luồng áp lực cực kỳ nguy hiểm đánh tới đè ép xuống đầu tất cả mọi người Thiên Cơ Cốc. Mọi chuyện lo ngại nhất của Thiên Cơ Tử đã tới. Thiên Cơ Tử tràn ra khí thế. Bảo vệ môn nhân đệ tử của Thiên Cơ Cốc, đồng tử hắn co rút lại, hắn hét to, Chấm, ngươi muốn làm gì? A, long mắt hàn quang chợt lóe quát. Thiên ma đỉnh, đốt sạch cho ta. Lúc này thiên ma đỉnh trên tay A, long phát ra những tiếng long ngâm vô cùng hung dữ. Cuối cùng bay ra 9 đầu chân long bằng hắc hỏa. Lao ra điên cuồng cắn xé môn nhân đệ tử của thiên cơ cốc. Ngay lúc này thiên cơ tử chỉ là cường giả niết bàn cảnh. Muốn ngăn cản A, long tàn sát cũng không được. Hắn biết hôm nay môn nhân đệ tử không thoát được. Ngay cả hắn cũng không thoát được một kiếp chết nếu không chạy nhanh. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái độn phù cao cấp. Hòng chạy trốn chờ ngày báo thù A, long. Hắn biết mình đắc tội nhận vật này rồi A. Chính hắn năm đó tính kế A, long. Hắn để đệ tử của mình là quỷ hồng nương hy sinh không ít tuổi thọ để tìm ra xuất thân của A, long. Báo cho phong tuyết ngân thành. Bề ngoài là như vậy thôi. Hắn không muốn để trứng ở chung một giỏ. Liền giả bộ trục xuất quỷ hồng nương ra khỏi tông. Để A, long có tìm ra nhân quả cũng tìm ra quỷ hồng nương mà báo thù thôi. Hắn cũng mượn thiên cơ của quỷ hồng nương. Y như lời A, long nói. Nhận keo làm ăn với nhân vật khác. Trảm A, long, thiên cơ, đoạt A, long số mệnh. Hủy di A, long khí vận. Hắn muốn chắc chắn lại dùng thủ đoạn phế đi A, long khả năng phục hồi tu vi. Rồi một khi A, long chết liền. Bắt hồn của A, long giao nộp cho kẻ khác. Y định cũng y như phong ma vậy. Lúc này một đôn lóe lên cổ của thiên cơ tử bị A, long tóm ở trong tay. Giống như một chú vịt bình thường không có cách nào thoát thân. Thân thể không thể động đậy. Sắc mặt đỏ lên, sau đó tím lại, tựa như một quả cà bị phồng lên. Lão nghiến chặt hàm răng kêu kèn kẹt rồi nói. Ma đầu, ngươi muốn cướp lấy thiên cơ bàn chính là tìm tử lộ. Ngươi mà giết ta thiên cơ bàn sẽ theo ta chôn cùng. Cũng sẽ lưu lạc hư không? Ngươi không thể giết ta. Nhưng A, long lười mở miệng. Nếu A, long là người bình thường thì sẽ úy kỵ một hai. Mà uy bức lợi dụ, liền không dám giết thiên cơ tử. Nhưng A, long biết không gian thuật A, trái lại không bị sự uy hiếp của thiên cơ tử lo sợ A, cho dù là chết trăm ngàn năm. Chỉ cần đan điền vẫn còn, hắn vẫn có thủ đoạn mở đan điền của kẻ đó ra mà đào của cải của tên quỷ xui xẻo chết yểu năm đó cất giấu A, đừng nói là đan điền chỉ cần. Hắn muốn dù la hạt cát, chỉ cần tìm ra hắn cũng tìm ra cách mở A, lúc này A, long cũng lười nghe thiên cơ tử nói nhảm. Hắn ghét nhất là kẻ khác uy hiếp hắn A, tay siết chặt một cái. Răng rác, A, long hai mắt sắc lanh, trước ánh mắt không thể nào tin được của thiên cơ tử. Hắn ngay cả khi chết cũng không dám tin A, long dám xuống tay với mình. Ánh mắt A, long ánh lên hàn quang lạnh lẽo. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn đan điền của lão. Mở ra thiên nhã trên trán một lúc xem xét. Hắn trầm tư chỉ chốc lát. Không hề nói thừa với lão nữa mà trực tiếp bẻ đứt cổ của lão đầu một nơi thân một nẻo. Lấy sạch thiên mệnh trong đó thu vào giới chỉ. Vứt bỏ xuống trên mặt đất đang khắp nơi tràn ngập lửa đen do thiên ma đỉnh thiêu đốt ra. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy cái hô hấp, đã có hơn phân nửa số người bị chém giết. Toàn bộ người của thiên cơ cốc bị lửa của thiên ma đỉnh đốt chết thây ngã khắp nơi. Như là ở vạc dầu, tràn ngập sát sinh đẫm máu, từ từ thiêu đốt mọi thứ ở đây thành cho bụi. Nhưng dưới ngọn lửa kia mọi cấm chế bị hủy diệt, mọi thứ quý giá được lạc ảnh khí linh của thiên ma đỉnh âm thầm thu lại. Thấy thiên cơ cốc chỉ trong giây lát bị tiêu diệt, chết toàn bộ không chừa một ai. Điều đó khiến cho những tuổi trẻ tài tuấn còn sống tới tham quan giao lưu học hỏi ở thiên cơ cốc này chưa thấy nhiều sóng gió. Toàn đều thân thể run rẩy, không dám có nửa phần tâm tình phản kháng, mà chỉ có thể run rẩy cầu trời thương. Tên ma đầu kia sẽ tha mệnh cho bọn chúng A. Bọn chúng là thiên chi kiêu tử A, tương lai tươi sáng đang chờ bọn hắn A. Còn đám người này may mắn sống sót là vì bọn chúng không có liên quan tới thiên cơ cốc, chỉ là được trưởng bối đưa tới đây tham quan học hỏi mà thôi. Nên A, long cũng lui giết người vô tội. Lúc này hắn đã thu gom tàn hồn của thiên cơ tử một lần nữa sắp xếp lại ký ức hỗn loạn trong đó. Sau một hồi hắn dưới thiên long khải bao thân nhìn qua đám thiên chi kiêu tử đang sợ hãi kia nói. Để lại linh thạch trên người các ngươi có thể đi. Đám người tuổi trẻ tài tuấn, cùng đám hộ pháp trưởng lão đi theo liền biến sắc mặt. Một tên sợ hãi quá hắn lắp bắp chối. Linh thạch là cái gì? Ta không có a, cả đời ta chưa từng thấy linh thạch a, a, lòng mắt quét qua người tên kia. Thấy toàn thân tên kia không hề có linh thạch, ngay cả đan điền cũng không có gì. Chỉ có một thanh pháp khí cấp thấp mà thôi. Rõ ràng là tán tu a. Hắn cũng lười không muốn giết nói. Ngươi không có, liền có thể đi. Tên kia nghe thấy thế như được ơn đại xá. Vui mừng quá độn tốc chạy đi mất. Còn lúc này một nữ nhân cực kỳ kiêu ngạo bước ra. Nhìn về phía A, lòng tràn ngập khinh miệt nói. Ta là tứ công chúa của thần phong đại đế tên là Mạc Liêu Tô. Ngươi dám cướp của ta sao? Nếu không muốn bị phụ thân ta đem quân đi truy sát. Liền cút ngay cho ta. Mạc Liêu Tô mặc dù cực kỳ cao ngạo, bình thường có vô số người khom lưng ở trước mặt nàng. Nhưng mà giờ phút này lại có kẻ dám không nhìn quyền uy của gia tộc nàng. Đế vị của nàng ai gặp nàng cũng chỉ có thể cung kính. Cúi đầu, không dám nửa phần sơ suất a, dù trước mặt có thể giết chết được cường giả cao cấp thì sao? Bộ hoàng tộc nhà nàng không có sao, nên nàng không sợ hãi. Lúc này a, Long hỏi, ngươi là tứ công chúa của thần phong sao? Đúng vậy, ta là Mạc Liêu Tô. Tứ quận chúa, a, Long cũng không để ý sự cao ngạo lẫn vẻ đẹp của nàng. Mặc dù a, Long nhìn ra nàng ta nói những lời kia chỉ là miệng lưỡi một chút mà thôi. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt nàng tràn ngập tò mò và hứng thú. Nàng nói như thế là để thử hắn mà thôi. Hắn có thể cảm nhận được một cường giả mạnh không kém gì mấy tên xui xẻo mới bị hắn giết một hai. Dù a, Long có ra tay thì tên kia cũng sẽ mạng đổi mạng để cứu nữ nhân này. Hắn là ai kia chứ, chẳng thể nào bị một lời nói của tiểu nữ nhân làm cho dao động được. Lão tự có nhu cầu cấp bách cần đến linh thạch, mau giao tất cả linh thạch và báu vật trên người ra đây cho ta. Đừng để ta nói lần hai, nàng nghe thấy uy danh phụ hoàng mình như thế mà cũng không trấn áp được a, Long. Nàng tức giận trừng trừng nhìn a, Long, lòng thầm mắng tên nào đó không hiểu phong tình, nàng xinh đẹp như thế này mà hắn còn nỡ lòng nào cướp của mình kia chứ. Nàng cắn chặt hàm răng, cảm thấy khá bực mình khó chịu nhất là nàng bình thường đi tới đâu cũng bị nam nhân bu lại như ong thấy mật. Thế mà bây giờ hoàn toàn trái ngược a, đang lúc nàng tức giận dậm chân không ngớt. Đúng một tuổi trẻ tài tuấn. Vô cùng tiêu xoái phe phẩy chiếc quạt trên tay, ánh mắt xem thường cường điệu nói, chủ yếu là muốn giao ai với người đẹp Mạc Liêu Tô này. Hắc ám ma tộc, hãy ngoan nguồn giơ tay chịu trói, hộ sứ của ta sắp tới đây rồi, ngoan ngoãn đầu hàng tí nữa bớt đau khổ về thể xác. A, Long lại hỏi, ngươi là ai? Nam nhân kia cười lạnh, ánh mắt không hề che giấu chán ghét cùng xem thường. Hắn cho rằng quang minh thần la nhất, hắn cười gằn nói ra thân phận của mình, ta là truyền nhân của quang minh điện, sau này ta sẽ là chủ nhân của quang. Oanh, nghe thấy quang minh điện a, Long tức thì cau mày, không muốn tiếp tục nói thừa lời với tên này, hắn là hỗn độn không phải ngũ hành, hắn có 12 hệ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, phong, lôi. Không gian, thời gian, âm dương, hắn cánh có màu đen lấp lánh ánh sao là màu của vũ trụ A, mà tên kia nói hắn là ma tộc. Ngay cả kiến thức tầm thường như vậy cũng không nhận ra. Thì nên chết quách đi cho nó nhanh A, hắn làm gì có ma khí. Thấy cánh màu đen liền cho rằng hắn là ma tộc, hắn lười cùng tên này đôi co giải thích nhìn tên cao ngạo kia liền biết tên này là một tên tự cho mình là thiên tài A. Hắn một ngón tay sắc nhọn như dao phóng ra một chỉ. Hư không điểm vật liền xuyên thủng mi tâm của nam tử anh tuấn này. Một vòi máu trào ra từ sau gáy hắn. Hai mắt mở trừng trừng đang đắc ý về thân phận của mình. Bỗng trở nên im bặt bỗng té trên mặt đất. Thức hài, lẫn linh hồn đại não bị một ngón tay của A Long hủy hết. Lỗ thủng ở mi tâm đang không ngừng tuôn ra máu huyết. Cả đầu đều bị xuyên thủng rồi nổ tung như một quả dưa hấu vậy. Thế là một vị thiên tài của Quang Minh Điện cùng hào hoa. Được bao nhiêu mỹ nữ ngày nhớ đêm mong liền bị một ngón tay của A Long đâm cho mất mạng như vậy. A Long một tay đánh đan điền của tên nam tử anh tuấn kia. Lấy ra thiên cơ bàn cùng với pháp khí bổn mạng của tên kia là một thanh kiếm dành cho kiếm sĩ Quang Minh hệ. A Long giết tên này vì hắn không muốn nói nhiều, và cũng không rảnh hơi nói nhảm với tên muốn chết sớm. Mà cũng một phần là siêu hồn thiên cơ tử. A Long biết được rằng, thiên cơ tử tính toán ra mấy quẻ đại hung, sau đó càng lúc càng cảm thấy bất an. Cuối cùng liên hệ với người của Quang Minh Điện nhờ bảo quản dùm thiên cơ bàn này. Cũng xui xẻo thay hôm bàn giao cho Quang Minh Điện, cũng là hôm A Long tới Đá Tông tính sổ với thiên cơ cốc A, bằng không sau này A Long muốn tìm ra thiên cơ bàn cũng khó A A. Long liếc mắt nhìn qua Mạc Liêu Tô đang hoa dung thất sắc kia nói. Tới lượt ngươi rồi đó tứ công chúa. A Long nhìn chằm chằm vào đôi mắt cực kỳ tức giận của nàng. Nàng ta tức giận không hề sợ hãi nói. Ngươi thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ còn muốn đánh cướp đồ vật của tiểu bối chúng ta? Ngươi không thấy xấu hổ hay sao? A Long hắc hắc cười nghĩ thầm trong lòng. Lão tự lười nói đạo lý với nữ nhân A, đừng bao giờ nói ly lẽ với nữ nhân. Có thắng cũng như không A, nhưng hắn ta biết một điều. Nữ nhân không nghe lời liền phải đánh đòn A, hắn nói. Tiểu nha đầu, ngươi có tin hay không ta đánh nát cái mông của ngươi? Ngươi không giao cũng phải giao ra. Hôm nay ta đã mang danh người xấu liền làm người xấu tới cùng. Nghe thấy thế Mạc Liêu Tô khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi dám, ta có nhị gia gia rất mạnh A, ngươi dám ra tay với ta. Nhị gia gia sẽ xuất hiện ra giáo huấn ngươi. A Long lúc này lại trẻ trâu nổi lên nói. Vậy để xem tay ta nhanh, hay ra ra của ngươi nhanh nhé. Ta có hay không khả năng đánh nát mông của tiểu nha đầu ngươi. Tiểu nha đầu ngươi có tin hay không? Lúc này A Long muốn lao lên, hù dọ đánh cái mông của nu nhân này một phen. Nếu được thì hảo hảo giáo huấn nàng một phen, ai bảo nàng trêu chọc hắn kia chứ. Mục tiêu của hắn thật sự là lừa lão nhân kia ra mặt. Sau đó đánh gục lão, rồi cướp vài cái thiên mệnh để tạo ra khí linh cho vũ khí mới A. Bỗng nhiên đang lúc hắn đắc ý rằng âm mưu của sắp thành công, thì hắn lại thấy cổ họng của hắn bị một lưỡi liềm, như một vầng trăng khuyết kề vào cổ. Đây là vụ nguyệt kiếm A, còn ai trên đời này sử dụng được vụ nguyệt kiếm ngoài Phong Thải Vận nữa kia chứ? Hắn dưới thiên long khải nuốt một hơi nước bọt, hắn biết mình đua hơi quá rồi A, đi ăn vụng mà có bình giấm chua ở bên. Điều này quả thất sách A, rút kinh nghiệm A, lần sau đi ăn vụng phải né lão bà xem coi nàng có rình ở sau hay không. Hắn cười hì hì cực kỳ vô liêm sỉ giơ hai tay làm ra tư thế đầu hàng đáp. Lão bà, ta muốn thương lượng A, kết chương. Cách chương.